Đan Võ Thần Tôn, chương 189, trước ngạo mạn sau cung kính. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà tự nhiên cũng lười để ý đến nàng. Hắn hiện tại đã nhìn ra, cô gái này nhỏ có thân gia, hơi có chút bối cảnh, hơi có chút thiên phú, cũng hơi có chút thực lực, nhưng, bối cảnh không mạnh, thiên phú rất yếu, thực lực bất qua thối thể cảnh lục trọng. Cực kỳ, bình phàm vô cùng, nhưng cũng tự cao tự đại. Âu Thanh Tế ngồi ở chỗ đó. Nàng lòng tràn đầy coi là Diệp Tinh Hà sẽ sốt ruột tìm chính mình nói chuyện. Nhiệt tình mà bị hở hững, nhưng lại không nghĩ rằng, xã này xuống tới tiểu tử nhưng căn bản không để ý tới mình. Nhưng trong nội tâm nàng càng là tức giận chán ghét, khe khẽ hừ một tiếng. Không bao lâu. Đinh Nhã Dung chính là thu thập một bàn lớn phong phú đồ ăn. Cười tủm tỉm nói, đã sớm biết ngươi muốn tới. Những vật này đều chuẩn bị rất lâu. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, mỉm cười nói, đa tạ phu nhân, mọi người nhập tòa, bầu không khí có chút nặng trĩu. Lúc này, bên ngoài vang lên ồm ồm tiếng bước chân. Một đạo có chút cường hãn khí tức truyền vào. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Theo này khí tức. Hắn cảm giác được người này thực lực hẳn là thần cương cảnh tầng thứ hai lâu tả hữu. Lão gia trở về rồi. Cánh cửa rung động, một đạo bóng người cao lớn đi đến. Chính là một cái như tháp sắt người trung niên. Thân hình cao lớn, sắc mặt đen kịt, nhìn qua rất có uy nghi. Người mặc một bộ thành vệ quân trọng giáp. Diệp Tinh Hà nhìn hắn cách ăn mặc, là cái bách phu trưởng. So Bùi Nam Tình thấp một cấp, quét đến Diệp Tinh Hà. Mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười nói, ngươi chính là vị kia lão đại nhân trong thư nâng lên Diệp Tinh Hà a. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiểu chất gặp qua bá phụ, cái này người, chính là Âu Hoàng Quang, Âu Thanh Tế phụ thân, Âu Hoàng Quang đối Diệp Tinh Hà vẫn còn có chút nhiệt tình. Hắn đánh giá Diệp Tinh Hà một phen, lại là sững sờ, nguyên lai hắn phát hiện. Nhìn mình không thấu Diệp Tinh Hà thực lực, nhìn không thấu thực lực, có hai loại khả năng. Thứ nhất, Diệp Tinh Hà thực lực cao hơn hắn, hắn tự nhiên nhìn không thấu. Thứ hai, Diệp Tinh Hà cố ý ẩn giấu thực lực, không nguyện ý dùng chân diện mục gặp người. Âu Hoàng Quang tự nhiên không cho rằng Diệp Tinh Hà thực lực sẽ cao hơn chính mình. Thản nhiên cười, có chút khinh thường, còn không lấy thực lực chân chính gặp người. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Tinh Hà thực lực, vượt xa quá hắn, bởi vì có này phần suy đoán, Âu Hoàng Quang chính là đối Diệp Tinh Hà tăng lên mấy phần khinh thường. Ác cảm, dựa qua ba phần, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, không biết hiền chất, hiện tại là cảnh giới gì, lại là đang thử thăm dò Diệp Tinh Hà thực lực. Diệp Tinh Hà mỉm cười, không muốn phô trương quá mức, thực lực không cao. Không đáng giá nhắc tới, lại không nghĩ rằng, Âu Hoàng Quang còn coi lời đó là thật, hắn nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, tầm mắt thế nhưng lãnh đạm mấy phần, xem ra, ta trước đó đoán không sai, Diệp Tinh Hà, quả nhiên thực lực thấp, cho nên cố ý che lấp thực lực, không muốn để cho người khác nhìn ra, kẻ này, thực lực thấp như vậy hơi, không xứng với ta nhà nữ nhi, hắn là một cái cực kỳ hiệu quả và lợi ích người. Đối Diệp Tinh Hà ấn tượng giảm xuống một đoạn dài, ngôn ngữ ở giữa, lãnh đạm rất nhiều, Âu Thanh Tế cười nhạt một tiếng, thực lực xác thực không thế nào cao, Đinh Nhã Dung cau mày nói, làm sao nói chuyện, Âu Hoàng Quang lại là mỉm cười vỗ vỗ Đinh Nhã Dung tay. Ở trước mặt người ngoài, tốt như vậy nói như vậy nhà ta nữ nhi, lời này, liền rất có nghiền ngẫm, yến hội nhanh đến khâu cuối cùng. Âu Hoàng Quang hiểu ý vội ý nói, hiền chất nếu đi vào Thương Ngô quận thành, không biết bây giờ có không môn phái. Diệp Tinh Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn là thật không muốn phô trương quá mức, nhưng tiếc là không làm gì được Âu Hoàng Quang một vấn đề tiếp một vấn đề. Mà lại, hắn lần này không có cách nào lại trả lời là tiểu môn tiểu phái. Không đáng giá nhắc tới, trả lời như vậy. Không thể nghi ngờ là đối Tắc Hạ học cung vũ nhục. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Tại Tắc Hạ học cung. Tắc Hạ học cung, làm bốn chữ này nói ra thời điểm. Trong khách sảnh bầu không khí. trong nháy mắt an tĩnh. Sau một khắc, mấy người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái gì, Tắc Hạ học cung, Hồ Hoàng Quang trong mắt tuôn ra thần thái. Diệp Tinh Hà, ngươi lại là Tắc Hạ học cung đệ tử. Âu Thanh Tế cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Giống nhận thức lại Diệp Tinh Hà một dạng, chỉ có Đinh Nhã Dung, trên mặt cười nhẹ nhàng, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lập tức, Âu Thanh Tế cùng Ô Hoàng Quang, đổi một bộ khuôn mặt, nhất là Ô Hoàng Quang, mặt truy cập tử theo vừa rồi lãnh đạm, biến hết sức nhiệt tình, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười ha ha một tiếng, chủ động nâng chén. Không nghĩ tới Diệp công tử lại là như vậy tuấn kiệt. Đến, lão phu kính ngươi một chén. Diệp Tinh Hà, biến thành Diệp công tử. Mà lại, còn chủ động hướng Diệp Tinh Hà mời rượu. Trước ngạo mạn sau cung kính. Âu Thanh Tế nhìn xem Diệp Tinh Hà. Cũng là dị sắc liên tục. Trong mắt thêm ra mấy phần suy đoán. Chẳng lẽ, hắn quả nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt. Ta trước đó hiểu lầm hắn rồi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, đối toàn gia, ngoại trừ Đinh Nhã Dung, hắn cũng không có cảm tình gì. Bữa cơm này về sau, cũng sẽ không có cái gì lui tới, ăn vạn bữa cơm này, bất quá là không cho Lý Thuần Dương khó xử mà thôi. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một tiếng khinh thường cười lạnh. Ngươi là Tắc Hạ học cung đệ tử, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Vừa dứt lời, Ô Tú Nhi chính là một tiếng reo hò, kinh hỉ trực tiếp đứng lên, dịu dàng nói, là Nhậm Tuấn Tiệp thiếu gia đến. Ô Hoàng Quang mặt, bên trên cũng là lộ ra một vệt mỉm cười. Ô Thanh Tế trên mặt, mang theo vài phần nhàn nhạt vui vẻ. Một tiếng cọt kẹt, cửa bị đẩy ra, một bóng người cao to đi đến. Cái này người thân cao tiếp cận 1m9, vô cùng khôi ngô cường tráng. Người mặc một bộ lộng lẫy trường bào màu đỏ, ngang ngược, rõ ràng xuất thân bất phàm, mà lại thực lực cũng là khá không tệ, đạt đến thần cương cảnh tầng thứ hai lâu. Ô Tú Nhi vui vẻ nghênh đón tiếp lấy, hắn mỉm cười gật đầu, tầm mắt tại trên mặt mọi người quét qua, cuối cùng, dừng lại tại Diệp Tinh Hà trên mặt, trong mắt mang theo nồng đậm địch ý, còn có mấy phần nhìn xuống cùng khinh thường. Nhậm Tuấn Tiệp nhìn về phía Ô Thanh Tế, mấy ngày không gặp, biểu muội lại đẹp lên. Ô Thanh Tế mím môi cười một tiếng, mang theo vài phần thẹn thùng. Nhậm Tuấn Tiệp tiện tay cầm trong tay để đồ vật buông xuống, tự mình ở bên cạnh ngồi xuống. Rõ ràng không phải lần đầu tiên tới này bên trong, Ô Hoàng Quang đối đãi Nhậm Tuấn Tiệp đãi ngộ cùng vừa rồi đối Diệp Tinh Hà hoàn toàn không giống, rất là nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt cùng nịnh bợ. Nhậm Tuấn Tiệp tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Xì khẽ một tiếng, khinh thường cười nói, vừa rồi, liền là ngươi tại đây bên trong hồ suy đại khí, nói chính mình là Tắc Hạ học cung đệ tử. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta xác thực nói ta là Tắc Hạ học cung đệ tử. Nhưng, không phải hồ suy đại khí. Còn dám mạnh miệng, Nhậm Tuấn Tiệp cười lạnh, ta nhìn ngươi chờ một lúc làm sao che lấp. Hắn nhìn về phía Ô Hoàng Quang đám người, lần này tới, chính là muốn hướng bá phụ bá mẫu còn có Thanh Tế. Nói một cái tin vui, hắn liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt, cất giọng nói, ta đã ở mấy ngày trước, tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, chính thức trở thành Tắc Hạ học cung ngoại viện đệ tử. Diệp Tinh Hà trong lòng có chút nghi hoặc. Ngoại viện, Tắc Hạ học cung chỉ có thượng viện cùng hạ viện. Khi nào thêm ra một cái ngoại viện? Kết chương.